Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô rũ mắt xuống lặng lẽ nhặt lại cái bánh bao rơi trên đất rồi ném vào trong thùng rác. Đột nhiên cô không còn muốn ăn gì nữa. Người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn bưng cháo từ phòng bếp đặt ở trước mặt cô, còn lấy thêm mấy món ăn kèm. Cô nói lời cảm ơn rồi cầm cái muỗng ăn vài miếng, cảm nhận thấy vị ngon ngọt của thứ cháo đập qua đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ. Thế là cô bỏ muỗng xuống rồi cất tiếng hỏi. Khi nào thì anh ta trở về? Chị Ngô vừa lau bàn vừa đáp lại. Dạ, ông chủ nói đã đi họp, buổi tối mới về. Dặn cô không cần chờ đâu ạ. Nàng cười rồi gật đầu với chị Ngô một tiếng. Ăn thêm vài miếng thì cô hạ muỗng xuống đi lên lầu. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ, cô đã định sáng nay sẽ phải hỏi nói chuyện với anh ta. Giữa bọn họ về mặt pháp luật tuy là vợ chồng, nhưng về tình cảm, e là chỉ hiểu nhau hơn người xa lạ một chút mà thôi. Mấy năm trước cũng chỉ trải qua 3 tháng yêu đương, đến bây giờ trong trí nhớ cũng chỉ còn thấy mơ hồ. Thậm chí cô còn không nhớ rõ được dáng vẻ khi ấy của bọn họ. Hay vốn dĩ 3 tháng kia chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi mà người chơi chủ yếu là cô, mà anh cũng chẳng tự tuyệt để tham gia. Cô kéo cửa kính đi ra ban công, ở đó có một chiếc ghế mây, còn có cả một cây trà bằng thủy tinh và vài cuốn sách. Cô có thể tưởng tượng được cảnh anh ngồi ở chỗ này đọc sách, tắm nắng trong ánh nắng ban mai hoặc là chiều tà. Cô ngồi trên ghế mây nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào lan can, sơn đen tạo thành một bóng loang lổ trên mặt đất. Cô đưa tay ra đón ánh nắng tươi đẹp đó. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở ở ngón tay chiếu xuống mặt đất. Trên tường cũng phản chiếu bóng của ngón tay cô. Cô tò mò đổi tư thế của ngón tay. Cái bóng cũng không ngừng thay đổi theo. Sau một lúc, thấy trò chơi không còn thú vị, cô bất giác thở dài. Tạ Thanh Ninh của hiện tại đã không còn giống với trước kia nữa. Cô không thể không thừa nhận điểm này. Nên khi ấy anh nói cô phải biết chịu trách nhiệm, trong lòng cô như có ma xuôi quỷ khiến trở nên hồi hộp và lo lắng. Nếu là trước kia, khẳng định cô đã cuốn hành lý bỏ chạy mất dạng một cách bốc đồng rồi. Cô không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu xem mấy năm nay có phải cứ nghĩ đến cô thì anh sẽ hận đến cắn cả răng nghiến lợi hay không. Cô bỗng nhiên chạy trốn không một dấu vết sau khi kết hôn được 2 tuần, quả thật là một hành động rất bất đồng. Nhưng lúc đó cô thực tình phải cảm ơn anh. Mải mê hồi tưởng, cô không nghe thấy tiếng mở cửa. Chị Ngô đã đứng ngoài cửa gọi mấy lần mà không thấy bên trong có phản ứng, liền nhẹ nhàng đi tới vỗ nhẹ vào vai cô, khiến cô một chút giật mình, suýt nữa thì ngã ra khỏi thành ghế. Lão thủ trưởng đang tới, đang ở dưới lầu ạ. Người cô xui xẻo, khi uống nước thì cũng bị nhét kẽ răng, chứ đừng nói là ăn cháo. Cô đi theo chị Ngô tới bên cạnh cửa thấp thỏm hỏi. Lão thủ trưởng cũng thường xuyên tới nơi này ạ? Dạ, cũng không thường xuyên lắm. Hôm nay đúng dịp có việc vừa đi ngang qua, nên tiện thể vào thăm ạ. Nghe vậy cô đại khái đã nắm được tình hình. Nói được rồi vươn tay ra, ngó một chút. Rõ ràng là họ đã nghe phong thanh vì chuyện gì, nên mới tới để thăm dò, mà cô thì không thể trốn không gặp được. Trời ơi, cái mũ bạc mục này đội lên đầu cô, quả nhiên là có mang một chút áp lực khó chịu. Đi theo chị Ngô xuống dưới lầu, lìa mắt ra bậc cửa, Lin nhìn thấy bóng sáng thẳng tắp đang đứng trước hồ cá. Trên người mặc quan trang, tóc đã lấm chấm bạc, thân hình cao lớn. Chỉ có điều khi nhìn vào bóng lưng, cũng cho người khác có cảm giác tấm lưng đó đã phải gánh vác rất nhiều tang thương. Khi ông xoay mặt lại, hiện rõ khí thế không giận mà uy, tự nhiên tản mát ra. Năm tháng đã lưu lại trên đó những dấu vết không thể phai mờ. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, tựa như đánh giá rồi lại như cười. Cô không tự nhiên quay mặt, ngón tay bất giác đưa lên vuốt tóc vô cùng khẩn trương. Trong lòng cô thầm đem Mục Lương Hòa ra mắng 100 lần. Nếu mà nhầm mầm có thể giết được người thì Mục Lương Hòa hiện tại đã bị cô niệm cho thương tích đầy mình rồi. Nếu không phải anh cố ý bắt cô quay về thì cũng không xảy ra tình huống như ngày hôm nay. Tạ Thanh Ninh từ nhỏ đã là một đứa bé thông minh, rất biết tức thời. Ở trước mặt Mục Lương Hòa thì nào dám loạn cản, chứ ở trước mặt vị cha chồng này thì đương nhiên là không dám. Cô thận trọng hít thở, chờ đợi cha chồng mở lời. Mục Hồng Quân bước một bước về phía trước, bước cũng không lớn, vẫn giữ một chút khoảng cách với cô gái đang cúi mặt ở trước mình. Cô gái trước mặt này còn không phải là con bé đã kết hôn cùng với con trai ông 3 năm trước hay sao? Nói đúng hơn là nàng dâu vừa lấy giấy kết hôn liền bỏ đi 3 năm trời. Lương Hòa đâu? Nó không có ở nhà sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net